Bá Võ Khai Hoang, chương 956, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Kiếm Thị Phi đi tìm Vân Thiên Ca để bàn chuyện liên thủ, Sở Hy, Thanh đã chạy đến một nơi cách Hắc Hải 150 dặm về phía nam, tìm thấy nơi sản xuất linh dược mà Tần Mộc Ca nói. Nơi Tần Mộc Ca phát hiện là một nơi có lực lượng thời gian và không gian rất hỗn loạn, chung quanh còn có hiện tượng không gian đứt gãy. Vì vậy, người không có thiên phú loại không gian và thời gian thì rất khó phát hiện ra nơi này. Nó chỉ lộ tung tích khi mưa đen cuồng bão nhất. Sở Hy thì anh không thể không chống đỡ mưa đen cuồng bão, vỗ hai cánh bạch hổ để phi hành, đồng thời quan sát bốn phía chung quanh. Thật ra thì với tu vị của hắn bây giờ, còn lâu mới đến trình độ bỏ qua cơn mưa đen xối xả này. May mắn là Sở Hy Thanh tìm thấy một cái áo tơi cấp độ lục phẩm hạ trong đám chiến lợi phẩm ngày hôm qua. Cấp bậc của cái áo tơi này hơi thấp, cũng không hỗ trợ được gì cho Sở Hy Thanh, nhưng lại có thể tránh nước, là một món pháp khí chuyên dùng để đối kháng với pháp thuật và võ đạo hệ thủy. Nó có thể để cho Sở Hy Thanh không cần lo lắng đến những hạt mưa màu đen chí mạng này, giúp hắn toàn lực di chuyển và tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, mưa đen bắt đầu yếu dần. Trong lòng Sở Hy Thanh thấy hơi thất vọng, xem ra hôm nay không tìm được rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai, chờ mưa rơi xuống thì lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi bóng người của Sở Hy Thanh lướt qua một dòng suối màu máu đang chảy xiết, thì thần sắc hắn hơi động. Thân hình của hắn bỗng nhiên bay thẳng lên, nhảy lên một cây huyết tùng cao khoảng 65 trượng. Đây là cây huyết tùng cao nhất trong phạm vi 30 dặm quanh đây, là nơi có tầm nhìn tốt nhất ở khu vực bình nguyên này. Sở Hy Anh kích hoạt năng lực động sát của Thái Thượng Thông Thần, nhìn xuyên qua tầng mưa đen kia để tìm kiếm bốn phía. Không lâu sau, ánh mắt của hắn liền sáng ngời. Hắn trông thấy một chút dị thường ở phía đông nam, một ít nước mưa rơi xuống bên đó, giống như gặp phải cản trở gì đó mà rơi về phía bên cạnh. Hiệu quả khá giống với cơn mưa gặp phải mái nhà pha lê. Không giống chính là mái nhà pha lê này không có quy tắc, mà lại chằng chịt tán loạn, rất khó phân biệt. Sở Hy Thanh dứt khoát vỗ cánh bay về phía bên đó. Bay khoảng tầm 7 dặm, hắn liền giảm tốc độ. Nơi này tràn đầy lực lượng thời gian và không gian bất quy tắc. Nếu như không cẩn thận mà chạm phải, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tan xương nát thịt. May mắn chính là lúc này có nước mưa giúp hắn phân biệt. Sở Hy Thanh trợn to mắt, cẩn thận quan sát và né tránh, mãi đến tận mười mấy hơi thở sau, trước mắt của hắn sáng ngời. Trước mắt hắn vẫn là một mảnh rừng cây rậm rạp, phạm vi chỉ khoảng 4 dặm, nhưng lại là một mảnh trời quang. Cả mảnh rừng cây hoa thơm chim hót, thậm chí còn có từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu mà vào. Hoàn toàn khác biệt với cảnh mưa rơi tầm tã ở bên ngoài. Hoàn toàn là hai thế giới. Sở Vân Vân từng nói, nơi này có thể là một cửa ra vào, là một đường hầm chưa bị phát hiện. Sở Hy Thanh lại không để ý đến mấy thứ này, hắn chỉ quan tâm bí dược của mình. Khi Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức hưng phấn như điên. Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo ở nơi này, mỗi loại có tận hơn 30 gốc, không chỉ đều trưởng thành, mà phẩm chất còn là đỉnh cấp nhất. Tài liệu chính của bí dược cấp độ lục phẩm thượng và ngũ phẩm hạ cũng có 6 đến 8 gốc, nhưng tiếc là chúng vẫn chưa trưởng thành. Tần Mộc Ca tiến vào bí cảnh thời gian từ mười mấy năm trước, dựa theo tốc độ thời gian bên trong bí cảnh, lúc này mới qua khoảng 200 năm. Những tài liệu chính của bí dược ngũ phẩm hạ như thần tâm nấm, ít nhất phải 50 năm nữa mới có thể đến kỳ trưởng thành. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, tìm một chỗ có linh lực mạnh nhất, liền khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Tốc độ tu hành của Sở Hy Thanh trong bí cảnh rất nhanh. Hắn vốn cần ít nhất 4 tháng rưỡi nữa mới có thể tu luyện đến thất phẩm thượng đỉnh phong. Bây giờ Sở Hy Thanh ở trong bí cảnh, lại mượn các đan dược tu hành đỉnh cấp nhất, hiệu quả tu luyện của khoảng thời gian 1 tháng ngắn ngủi này lại tương đương với 3 tháng ở bên ngoài. Sở Hy Thanh vẫn cần nửa tháng nữa mới có thể đưa vô tướng công lên đến viên mãn. Sở Hy Thanh vốn còn hơi lo lắng có người phát hiện nơi này, hắn lại phải bỏ thời gian ra để đi tìm Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo. Đến giờ phút này thì trái tim của hắn mới trở về chỗ cũ. Hắn có thể an tâm tu luyện ở đây, chờ đến khi mình lên cấp mới thôi. Nửa tháng tiếp theo, Sở Hy Thanh sinh hoạt rất có quy luật. Khi bên ngoài có mưa thì hắn bắt đầu tu hành vô tướng công, tu hành cửu, luyện cực nguyên tử kim thân, sau đó là ngủ, cách chương.